Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 956 Liễu Hồng Tụ. Người cấy tiện tương đương người. Tử Vị Ương đứng ở trước mặt hắn, một tay đè nặng tím kiếm, dương mắt xem ra, đối thủ của ngươi là ta, mỗi người đều có chính mình đối thủ. Lấy một địch tam vẫn là địch mười, vẫn là một chọi một. Cương thi, liệt vân sát thủ, vẫn là lả lướt thuyền người toàn bộ trộn lẫn cùng nhau. Lung tung rối loạn, như vậy, đại ly đối thủ là ai? Soát, Lưu Xuyên đao kiếm giao nhau cắt. Đại ly một cái nhảy lên, mũi chân một điểm, nhảy lên một cục đá lớn. Thiên cơ vừa truyền, keng, kiếm ngăn cản ở, lực lượng lại là bắn ngược. Đại ly thân thể bị ép tới lui về phía sau. Hơn nữa kia đoạn đao đã thập phần tàn nhẫn đến chọc hướng nàng bụng. Tay trái một áp, công kích ở đoạn đao thượng. Thân thể sau này ngưỡng, dưới chân uốn éo. Dầm, đại ly thoát ly gông cùm xiềng xích. Chếch đi tới rồi cục đá mặt khác một bên. Mấy cái nhảy lên, nhìn về phía cách đó không xa đao kiếm liên thủ lực sát thương kinh người Lưu Xuyên, thằng nhãi này. Quá lợi hại, nàng tuyệt đối không phải đối thủ. Ất cấp sát thủ quá sắc bén, liền ở đại ly vừa muốn tránh đi lại lần nữa đánh tới Lưu Xuyên là lúc. Phía sau lại là vô cùng xâm hàn. Vương Tuấn Sinh, Trường Khuyết, Liễu Tông Nguyên, nằm tương đương táo. Mấy người này âm hồn không tan a. Đại ly ánh mắt nhìn quanh, trước sau tứ phương toàn bộ bị phong tỏa. Bốn người này liền như vậy chắc chắn có thể giết chết nàng. Ha ha, đại ly bỗng nhiên nhằm phía Lưu Xuyên bên kia. A, cái này ngốc tương đương bước. Thế nhưng nhằm phía mạnh nhất Lưu Xuyên. Tìm chết không thành. Liễu Tông Nguyên ba người kinh ngạc là lúc hưu. Hưu lưỡng đạo thân ảnh lấy bay nhanh tốc độ keng. Đại ly kiếm đâm vào Lưu Xuyên trên thân kiếm. Đoạn đao tới. Long chảo đánh ra. Lưu Xuyên ánh mắt chợt lóe. Cái này quân tử ly chiến đấu thiên phú thập phần đáng sợ. Thế nhưng nhiều lần tinh chuẩn đánh trúng hắn đao kiếm. Bất quá cát sát. Đại ly bị Lưu Xuyên hung ác áp chế. Trực tiếp áp về phía sau mặt Liễu Tông Nguyên ba người. Ha! Quân tử ly, người chết chắc rồi. Ba người đao kiếm đều thứ hướng hắn phía sau lưng. Xoát! Nhất kiếm chặn ngang. Chu tâm chi kiếm. Từ nhất nhỏ bé khe hở cắm vào. Theo kia quỷ dị trưởng phong. Dầm, vặn vẹo. Ba người đao kiếm nháy mắt văng ra. Lại một đối mặt. Đó là đại ly. Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn ba người lưng tựa lưng đối với bốn người. Lưu Xuyên nhíu mày. Làm một sát thủ. Hắn cũng không thích cùng những người khác liên thủ đối phó con mồi. Bất quá trước mắt giống như chỉ có thể như thế. Trường Khuyết ba người đối với danh kiếm hai người. Xuất hiện lại là thập phần kiêng kỵ. Bởi vì ăn qua mệt, biết này ba người liên thủ lên thực lực thập phần đáng sợ, thiết tam giác không phải nói giỡn, bất quá. Nhiều một cái Lưu Xuyên, kết quả có lẽ sẽ không giống nhau, soát. Bảy người kích đấu thực mau đó là bắt đầu rồi. Quả nhiên như Trường Khuyết lo lắng như vậy. Vốn đang ở Lưu Xuyên thủ hạ kế tiếp bại lui đại ly một có danh kiếm hai người hợp tác. Bộc phát ra thực lực chỉ số chồng lên. Đối mặt bọn họ bốn người cũng vẫn chưa nhiều chật vật, rõ ràng mở ra tới xem. Bọn họ bốn người cùng này ba cái chênh lệch rất lớn hảo phạt. Như thế nào hợp nhau tới liền mẹ nó phản ứng hóa học. Kỳ thật vẫn là bởi vì ăn ý duyên cớ, này ba người quá ăn ý. Phối hợp nghịch thiên, Lưu Xuyên chỉ đả kích mấy cái hiệp đó là kinh ngạc không thôi. Bất quá thực mau thế cục đó là không giống nhau lên. Bởi vì Lưu Xuyên dù sao cũng là Lưu Xuyên. Một khi thích ứng đại ly ba người hợp kích chi thuật. Hơn nữa phối hợp khởi mặt khác bốn người công kích. Đối với đại ly ba người tạo thành áp lực đó là càng lúc càng lớn, không được. Không thể màu đỏ tím đi xuống. Cần thiết đại ly đang nghĩ ngợi tới đối sườn. Bỗng nhiên, dị biến tới. Oanh, ao hồ bên trong đột nhiên tuôn ra một đạo thật lớn sóng nước. Đang ở chém giết mọi người quay đầu nhìn lại, kia sóng nước bên trong, một bộ hồng y Liễu Hồng Tụ từ sóng nước mũi nhọn nhảy xuống. Cả người chật vật thật sự, hắn xuất hiện làm đại ly hít sâu một hơi, thực mau. Nàng hít hà một hơi, kia cao lớn, khủng bố thân ảnh là cái gì? Giống, kia thân ảnh rơi xuống. Bành, dừng ở trên một cục đá lớn. Thật lớn lực đánh vào đem hòn đá hoàn toàn dập nát. Cương thi vương, là cương thi vương. Giống giống giống, phảng phất nghênh đón vương giả trở về giống nhau. Sở hữu cương thi đều hưng phấn gào giống. Hợp lại nhất đẳng người nhíu mày. Không tốt, cái này cương thi vương là lớn nhất dị số. Chỉ sợ sẽ, Liễu Hồng tụ bỗng nhiên chạy như điên. Tàn ảnh, hắn triều đại ly chạy tới. Kia tốc độ chính là Lưu Xuyên cũng đến cam bái hạ phong. Hắn vừa tới, Lưu Xuyên đám người không rõ đến tột cùng. Lại là vô pháp ngăn cản hắn. Nhằm phía đại ly, thảo, đại ly bỗng nhiên cất bước liền chạy. Chạy, ta làm ngươi chạy. Liễu Hồng tụ dưới chân một chút. Thân hình ngay lập tức vọt tới đại ly trước mặt. Không chờ danh kiếm hai người phản ứng lại đây. Trực tiếp đem đại ly phác bay ra đi. Bổ nhào vào trên bờ cát. Hai người thuận thế trên mặt cát lăn một vòng. Kia một màn làm rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Cút ngay. Đại ly chân sau bắn ra. Muốn đá bay thằng nhãi này. Lại là bị thủ đoạn uốn éo. Tiếp theo, xé kéo. Cánh tay thượng triền bố bị trực tiếp xé xuống. Máu chảy đầm đìa miệng vết thương xuất hiện. Bởi vì bị nhào vào trên mặt đất. Miệng vết thương đè ép. Máu tươi trào ra, cương thi vương bên trong quay đầu. Nhìn về phía đại ly. Hơi thở mãnh liệt. Hai mắt huyết hồng, huyết. Huyết, no. Liễu Hồng tụ. Người cái tiện tương đương người. Kia cương thi vương như thế nào không lộng chết ngươi. Giận không thể bóc đại ly trực tiếp đẩy ra Liễu Hồng tụ. Đứng dậy từ trên mặt đất bò lên. Che lại miệng vết thương. Vừa nhấc mắt oanh. Cương thi vương đã xông tới. Đại ly chỉ phải chạy. Liễu Hồng tụ bắt lấy trong tay vải dệt. Khóe miệng một câu. Cười đến ôn nhu. Thân ái tiểu quân quân. Ngươi ở ta trên người để lại nhiều như vậy ngươi huyết. Ta tốt xấu cũng đến hồi báo ngươi một ít a lưu lại. Ngươi huyết nghe tới. Như thế nào như vậy cổ quái bất quá không thể phủ nhận. Đại ly xong rồi. Nàng lại bị cương thi vương theo dõi. Cục diện lập tức nghịch chuyển. Không, phải nói đối đại cục mặt không nhiều lắm ảnh hưởng. Bởi vì cương thi vương chỉ nhìn chằm chằm đại ly. Căn bản liền không thuận theo trường khuyết bọn họ nguyện vọng đi diệt trừ hợp lại nhất đẳng người. Hắn chỉ cần đại ly. Thảo A, kia quân tử ly có như vậy ăn ngon. Đại ly mãn chàng chạy. Kia cương thi vương cũng điên rồi giống nhau. Đó là đem toàn bộ sa trường rảo đến long trời lở đất nhưng là người khác cũng cắm không thượng thủ. Hiện tại cương thi vương thật sự là quá cường. Cường nghịch thiên A, thanh nguyên lâu lâu chủ nhướng mày. Thân hình chợt lóe, nhảy đến trên tảng đá. Ngụy nương đối đại ly rất có hảo cảm. Rốt cuộc là thằng nhãi này như vậy tiểu bạch kiểm đối thiếu tương đương phụ rất có lực sát thương. Cho nên nàng chiều lâu chủ nói. Lâu chủ không nóng nảy cứu người sao? Nàng là biết lâu chủ rất thưởng thức tiểu tử này, thanh nguyên lâu lâu chủ một phiết. Phiết hướng cầm chỉ qua cùng hợp lại một. Bọn họ hai cái đều không vội. Ta gấp cái gì, ngụy nương theo bản năng nhìn về phía cầm chỉ qua cùng hợp lại một, không có sai biệt. Nhíu mày, muốn cứu người sao? Đại ly không phải cái loại này sẽ chờ người khác tới cứu người. Đám người cứu, không bằng tự cứu. Như thế nào cứu? Nguyên bản mệt mỏi bôn tẩu đại ly cảm thấy trước ngực đều tràn đầy bọt khí. Nghẹn ngực xuyễn không thượng lên. Kỳ thật nàng vốn dĩ từ trong nước ra tới cũng đã thực mỏi mệt. Hiện giờ, xôn xao một dìu chém xuống tới. Bộc lộ mũi nhọn, đại ly linh hồn kêu gào nguy hiểm. Chỉ tới kịp hướng bên cạnh một bên. Bồng, một cục đá lớn bị cắt nát. Mảnh nhỏ bay tứ tung. Một khối cắt quá đại ly nửa bên sườn mặt đại ly thân hình thuận thế xoay tròn. Nhảy lên một cục đá. Gương mặt thiên khai. Mọi người vừa thấy, tức khắc ồ lên. Nếu nói ngay từ đầu liền kiến thức qua quân tử ly như vậy tuyệt mỹ dung mạo. Như vậy giờ phút này đó là từ tuyệt mỹ đến rách nát. Kia máu tươi chảy xuôi dữ tợn. Một cái vết máu, Sở Tu Linh trong lòng lạnh lùng. Nàng mặt chẳng sợ biết này không phải nàng chân chính một mặt. chẳng sợ biết gương mặt này ngày sau có thể khôi phục, vẫn là cảm giác được ngập trời tức giận. Loại này tức giận, làm hắn trong xương cốt nóng bỏng nước sôi bỏng cháy. Đau đớn, năm đó hắn thủy tổ Sở Bá Vương nhìn đến chính mình âu yếm nữ nhân bị giết thời điểm. Hay không cũng là cái dạng này cảm giác vô lực. Phẫn nộ, thống khổ, chỉ vì quá yếu, thật sự quá yếu, Sở Tu Linh khác thường là ở nơi tối tăm, mọi người nhìn Đại Ly lẳng. Lặng vươn tay đi vỗ gương mặt. Đầu ngón tay tất cả đều là huyết, nàng chính mình huyết, hợp lại một mặt vô biểu tình. Ngón trỏ giật giật, đang muốn kéo động thứ gì thời điểm, nàng bỗng nhiên sửng sốt, cung tàng huyết những người này cũng là sửng sốt. Đại Ly đem nhiễm huyết ngón tay đặt ở trên môi, vốn dĩ nên là có chút biến tương đương thái hành vi. Giờ phút này lại là bởi vì nàng kia đờ đẫn đến gần như ngốc manh biểu tình. Cùng nửa bên duy mỹ, nửa bên máu tê mặt mà có vẻ yêu dị, bất quá thực mau bọn họ liền đem loại này yêu dị bay nhanh chuyển vì khiếp sợ, bởi vì Đại Ly đem ngón tay trên đầu huyết liếm sạch sẽ. Sau đó lộ ra giống như phát hiện tân đại lục giống nhau biểu tình. Người phát hiện cái gì? Người huyết là ngọt, toan, bơ vị. Bỗng nhiên, tay nàng vừa lật, trong tay xuất hiện một cái đồ vật. Một cái bô vừa mở ra. Cương thi nhóm đó là gào giống một tiếng. Kia cương thi vương cũng là dừng một chút. Sau đó bỗng nhiên phát lại đây. Đại Ly xoay người liền chạy. Một bên đem cái bô miệng bình đối với miệng mình. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc huyết. Cái bô bên trong là huyết. Màu hoàng kim huyết. Long huyết. Đại Ly thực xác định. Này một hồ long huyết tuyệt đối là phía trước kia đầu chân long. Nói vậy ở năm đó. Cái này Khuê Ân chính mình kiến thức quá hoặc là từ giữa được đến một bộ phận long huyết. Mượn này cất chứa lên. Không, phải nói không ngừng một cái long huyết. Còn có long đuôi. Nàng còn nhớ rõ nàng phía trước thu hồi quá một cái cây chổi dường như đồ vật. Đó chính là long đuôi. Long huyết cùng long đuôi tồn tại ở một người cất chứa bên trong. Tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên, cho nên này long huyết khẳng định là kia đầu chân long. Cũng tuyệt đối là chân chính chân long huyết, giống nhau nói đến long huyết này ngoạn ý là không lớn. Sẽ có người cất chứa, bởi vì có thể thực tế hưởng dụng tăng lên thể chất cùng thực lực. Khuê Ân loại này dãi nắng dầm mưa đạo tặc khẳng định cũng sẽ không xuẩn đến bạch bạch lưu chữ long. Huyết mốc meo, trừ phi là hắn không dùng được. Bởi vì là chân long huyết, hắn thể chất không đủ để gánh vác, cho dù là phân thần vẫn là hợp thể. Một đầu thành niên chân long long huyết đủ để đưa bọn họ cốt nhục đốt cháy hầu như không còn, nhưng là Đại Ly bất đồng. Nàng nguyên bản liền cùng này đầu chân long có cơ duyên. Trong cơ thể có long cốt, còn dung hợp long chảo, phía trước càng là được long đầu cốt tinh túy. Nói nàng cụ bị nửa long che giấu tiềm lực cũng không quá. Trên cơ bản không có bao lớn bài xích cảm. Hiện tại nàng có long huyết. Giống như là một gốc cây cơ khát hoa cỏ yêu cầu hơi nước giống nhau. Lộc cộc lộc cộc. Đại Ly điên cuồng uống long huyết. Thẳng đến đem một chỉnh hồ uống lên sạch sẽ. Một giọt không lưu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.